Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 791, cười ra cường đại. California, Los Angeles, trong căn hộ, Adam nói chủ yếu là tặng cho ngươi. Teddy nghe lấy trong điện thoại âm thanh bận, đem hộp quà giao cho một bên Spencer, gắt giọng, ta chính là ngươi nha. Spencer ngoài miệng nói như thế, nhưng nụ cười trên mặt biên độ rõ ràng so vừa rồi lớn hơn. Đắc ý nhận lấy hộp quà, bắt đầu xé mở ra. Adam đưa khẳng định đều là đồ tốt. Chấm ngoặc kép, chờ mở ra phía sau xem xét. Spencer nụ cười liền cứng lại ở đó. Đây là cái gì nha? Chỉ thấy hộp quà bên trong nằm một bàn băng ghi hình. Dù thế nào cũng sẽ không phải kỳ thi mùa xuân tài liệu giảng dạy a. Hả? Spencer cứng ngắc nụ cười một lần nữa có sức sống. Đều là đồng học. Hắn là nghe qua Adam những cái kia nghe đồn. Còn nữa Adam hiện tại lại thị phi thường bác sĩ chuyên nghiệp. Có lẽ thật có cái gì khó lường kỹ xảo có khả năng truyền thụ. Hơn nữa nhìn đang cần cái này cả một nhà. Ánh sáng hài tử đều có thể tạo thành một cái bóng truyền đội. Nhạc phụ cùng lão trượng mẫu nương. Đều gần 50 người. Còn đang không ngừng tạo ra con người. Loại này ân ái dính nhau sức lực. Quả thực so thanh niên còn khoa trương. Có gia tộc gì bí truyền ân ái bảo điển loại hình. Rất hợp lý a, nam nhân mà, đối với phương diện này hứng thú. Liền cùng Kinh Nguyệt, Hồ tiến sĩ nhìn thấy áp, điên gấu thao. Lúc ánh mắt một cái dạng, mặc dù đều không cần, nhưng cũng ngăn không được có một chút hiếu kỳ. Liền một chút xíu, chúng ta cùng một chỗ nhìn xem. Spencer đối Teddy lộ ra Teddy kinh điển ánh mắt. Người nghĩ gì thế? Teddy tự nhiên liền hiểu ngay cái ánh mắt này. Cũng lập tức đoán được vị hôn phu hoài nghi Adam tặng lễ vật là cái gì loại hình. Oán trách nói. Adam làm sao có thể đưa loại này lễ vật? Làm sao không có khả năng? Spencer mập mờ nói. Đây cũng là hy vọng chúng ta hạnh phúc nha. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Teddy bị Spencer kiểu nói này, cũng tới hào hứng, dù sao hai người đều đính hôn, còn thận trọng cái gì sức lực, hiện tại vẫn là giữa ban ngày. Hai người nhanh chóng đem chung cư màn cửa toàn bộ kéo lên, mở ra mông lung ánh đèn, sau đó cùng một chỗ ngồi đến trên ghế sofa, đem băng ghi hình bỏ vào máy quay phim bên trong. Chờ một chút, Teddy kêu một tiếng, nhanh chóng chạy đến phòng ngủ. Lấy ra một hộp thần kỳ ma thuật vật phẩm, đặt ở trên bàn trà. Cái này mới ôm vị hôn phu. Tốt, có thể bắt đầu. Mặc dù đính hôn, nhưng kết hôn thời gian còn không có định ra tới. Phim Mỹ thế giới bên trong, đính hôn thời gian cùng kết hôn thời gian, cách cái nhiều năm đều có. Thế cho nên qua thời hạn, đến lúc đó còn phải một lần nữa cầu hôn. Teddy cũng không muốn đột nhiên mang thai. Sau đó đến lúc đó liền xinh đẹp áo cưới đều mặc không được. Máy quay phim bắt đầu phát ra. Hi, Teddy, Spencer, ta là Adam. Hình chiếu bên trên, xuất hiện Adam. Học Teddy cho Charlie đập video nhật ký phương thức. Cùng màn ảnh phía trước muội muội cùng chuẩn muội phu lên tiếng chào hỏi. Tại chỗ này, trước chúc các ngươi đính hôn vui vẻ. Ta vẫn luôn coi trọng các ngươi hai cái. A hát tương đương Teddy gặp một lần, lập tức che ngực, một mặt hạnh phúc, Adam loại này gửi lời chào, rất đối với nàng khẩu vị, để nàng liên tưởng đến nàng vì tứ muội Charlie làm tất cả. Người trong nhà ngọt ngào ấm áp, nháy mắt quanh quẩn trong lòng của nàng, nhưng Spencer khóe miệng liền giật giật, cái quần của ta đều thoát, ngươi liền cho ta nhìn cái này, ngoặc kép. Mặc dù các ngươi trước đó đều không có cùng ta nói một tiếng. Spencer cũng không có chuyện gì trước cùng ba ba nói một tiếng. Được ba ba đồng ý. Chấm ngoặc kép, Adam âm điệu nhất truyền. Hình chiếu đi ra nụ cười mặc dù vẫn là cái kia nụ cười. Nhưng rơi ở trong mắt Spencer. Hương vị nhưng thay đổi. Spencer kìm lòng không được bắt đầu mặc quần. Không sai, mới vừa nói cái quần đều thoát. Cũng không phải là ví von, mà bây giờ hắn cảm giác được cái này băng ghi hình hơn phân nửa không phải hắn tưởng tượng cái chủng loại kia. Nơi nào còn dám lấy loại trạng thái này, nhìn đây. Người phía trước không có được cha ta đồng ý. Teddy đè xuống tạm dừng khóa. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Spencer. Không có. Chấm ngoặc kép. Spencer chột dạ nói. Người biết rõ. Ta quá kích động. Trong mắt chỉ có ngươi. Chỗ nào còn muốn đến người khác. Được rồi. Dù sao cha ta cũng không quan tâm cái này. Teddy nghe xong. Mặt mày hớn hở. Hướng vị hôn phu trong ngực nhích lại gần. Lại nhấn xuống phát ra khóa. Những này ta đều lý giải. Hình chiếu bên trên, Adam tiếp tục cười nói. Đều là lỗi của ta. Ta bình thường quá bận rộn. Chấm ngoặc kép, hình ảnh bắt đầu hoán đổi. Biến thành Adam trên người mặc áo khoác trắng. Tay cầm dao phẫu thuật bộ dạng. Đều là một ít công việc cắt hình. Vừa mới bắt đầu còn bình thường. Về sau bắt đầu xuất hiện một chút không thích hợp công khai chiếu lên hình ảnh. Nhanh chóng hiện lên. Nhìn đến Spencer bắt đầu mí mắt trực nhảy. Cuối cùng một đoạn chính là gần nhất phát sinh đại binh chiến thần mạnh mẽ xông tới phòng mổ. Bị Adam một tay bẻ gãy cánh tay hình ảnh. Mỗi một đoạn thoáng hiện hình ảnh sau đó. Đều là Adam một khuôn mặt tươi cười. À, Spencer nhịn không được sờ lấy cánh tay phải lên tiếng kinh hô. Loại này lăng lệ cương mãnh. Quá mức lực rung động. Đặc biệt là tại Spencer đã đoán được Adam đây là tại cho hắn ra oai phủ đầu dưới tình huống. Thực tế quá có đại nhập cảm. Ngoặc kép, bởi vì những công việc này quá nhiều quá bận rộn. Không để ý đến quan tâm các ngươi. Về sau ta nhất định sẽ để bụng. Hình chiếu bên trên, Adam lại xuất hiện, mặc áo khoác trắng, đứng tại bệnh viện cao ốc bên ngoài. Trong tay cầm hai cái hạch đào. Một bên thưởng thức, vừa nói. Từ giờ trở đi, Spencer ngươi chính là đăng cần gia tộc một phần tử. Teddy là muội muội của ta. Vẫn luôn là trong nhà được sủng ái nhất nữ hài. Cho nên là một cái ca ca. Ta liền nâng một cái đơn giản nguyện vọng. Hy vọng ngươi có khả năng tại sau này thời gian bên trong. Chiếu cố thật tốt nàng. Quan tâm nàng. Bảo vệ nàng. Đừng để nàng nhận ủy khuất. Cùng nàng mỹ mãn. Hạnh phúc mỗi một ngày. Nếu mà có thể làm được điểm này, như vậy ta liền đại biểu đăng cần gia tộc, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, đồng thời chúc phúc ngươi tại cái này hạnh phúc đăng cần đại gia tộc bên trong. Qua vui vẻ, tóm lại, chúc ngươi may mắn, Spencer Will, nói cuối cùng, Adam lần nữa lộ ra phía trước không ngừng lóe lên kinh điển nụ cười. Hình chiếu dừng lại tại Adam lấy cái nụ cười này, cười giang hai tay ra. Một bộ hoan nghênh Spencer gia nhập đăng cần đại gia tộc bộ dạng. Nhưng để Spencer không gì sánh được tâm tắc sợ hãi chính là Adam trong tay phải cái kia hai cái cứng rắn hạch đào. Đã nát không thể lại nát. Dừng lại phía trước. Một trận gió qua. Bị tan thành phấn nát hạch đào. Theo gió tung bay. Phiêu đãng tại Adam trên hai tay phương. Xa xa nhìn. Phảng phất cùng Adam khóe miệng cái kia bôi đường cong trùng hợp. Tung bay phấn cạn bã. Kéo dài loại nụ cười này đường cong. Để cái này bôi sán lạn kinh điển nụ cười. Lộ ra quỷ dị. Tư Bin chỉ cảm thấy dưới khố mát lạnh. Đối vị hôn thê Teddy cười khổ nói. Teddy, bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Đại cữu ca dạng này quan tâm. Hắn cảm giác hắn tiếp nhận không nổi. Đương nhiên kịp. Teddy nhìn qua cái này băng ghi hình, cảm nhận được đến từ đại ca Adam quan tâm, vô cùng hạnh phúc, dù cho vị hôn phu muốn hủy hôn cũng không thể dao động loại này thân tình ấm áp. Ta không có vấn đề, chỉ cần ngươi cùng Adam sớm nói tốt liền được, cũng không thể để hắn tặng không lễ vật, cao hứng hụt một trận a. Chấm ngoặc kép, Spencer không phản bác được, hắn cảm giác hắn Teddy thay đổi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.